Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2211, ngay cả như vậy, nó vẫn là mở ra. Góc chuyện audio.com, loại này bất đắc dĩ ngữ khí, khiến Tống Thư Hàng lập tức nghĩ tới một cái khả năng ngắn nhanh chóng phụ lời, chẳng lẽ là ngươi, Trình Lâm tiên tử? Ngươi chính là đế tôn. Tống Thư Hàng phụ lời phụ nhanh chóng, Trình Lâm tiên tử về càng nhanh, Trình Lâm tiên tử phụ lời, là cái đầu của ngươi. Ta nếu là đế tôn, ngay lập tức liền để những cái kia bộ hạ cũ tìm tới ngươi, đào hố đưa ngươi chôn sâu, miễn cho ngươi lưu tại nơi này làm rối đảo loạn. Tống Thư Hàng, mặc dù ta đích xác thường xuyên sẽ làm rối đảo loạn, nhưng lần này tiến vào Thiên Đình Dư Đảng hang ổ, sự tình thật không phải lỗi của ta. Ta là ở vào trạng thái hôn mê lúc bị Bạch Tiền Bối đưa vào tới đây. Mặt khác, bên ngoài bây giờ nhảy nhót tưng bừng chính là Tam Lãng tiền bối, Trình Lâm tiên tử phụ lời, đế tôn xuất hiện niên đại cực kỳ lâu đời, tại thứ ba thiên đạo kỳ nguyên trước đó liền đã tồn tại, các ngươi đối với nó không hiểu rõ cũng là bình thường. Đế tôn là, thiên sinh thần chỉ quản lý một nhóm đồng dạng tiên thiên mà thành thần linh, đã từng chinh phục quá lớn nửa chư thiên vạn giới. Chỉ là bị giới hạn, thiên sinh thần chỉ, hạn chế, đời này của hắn điểm xuất phát chính là điểm cuối cùng cùng. Thiên đạo, vô duyên, cả đời chú định chỉ là, thiên đạo, sở thuộc quyền hành một bộ phận, hắn nghĩ đột phá hạn chế tiến hành rất nhiều nếm thử. Sau đó, liền chơi băng, thân tử đạo tiêu từ thứ ba thiên đạo về sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Ngay cả hắn thuộc hạ, thiên sinh thần linh, cũng đều ẩn núp, Trình Lâm tiên tử thật nhanh đem, đế tôn, lai lịch giảng thuật một lần, Tống Thư Hàng xoa cằm, rơi vào trầm tư. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn nghiêm túc đặt câu hỏi, Trình Lâm tiên tử, vì cái gì ngươi một lần phụ lời, có thể phát nhiều như vậy chữ? Có cái gì khiếu môn sao? Bởi vì hắn có đôi khi số lượng từ một dài, phụ lời liền không phát ra được đi, sẽ bị cắt ra. Ở xa phương kia Trình Lâm tiên tử thu được Tống Thư Hàng hồi phục lúc ngón tay đều cứng. Trong nháy mắt tiên tử trong lòng hiển hiện 100 vạn cái phương án. Toàn bộ là liên quan tới làm sao bóp nghiến thiên nhiên đệ nhất thánh. Trước kia cho tới bây giờ chỉ có nàng nhảy nhót tưng bừng đi khiêu chiến người khác. Lý trí tỉnh táo cực hạn, kể từ cùng bá Tống kết duyên về sau, nàng phát hiện mình có đôi khi muốn bóp điểm đáng yêu tiểu động vật tâm tình đặc biệt táo bạo. Trong lúc đang suy tư, đối diện Tống Thư Hàng lại phát đầu phụ lời tới. Lần này là nói xin lỗi phụ lời, tạ ơn Trình Lâm tiên tử tình báo, ta vừa rồi ăn một phát Bạch Long tỷ tỷ Long Huy, đầu óc còn có chút hồ. Có đôi khi miệng một bầu, liền sẽ giảng nói bậy. Cho nên nếu có đắc tội địa phương, tiên tử đến đánh ta a thêm xóa bỏ tuyến, mời tiên tử tha thứ, Trình Lâm tiên tử, chấm, nàng đưa tay cầm ra một cái điện thoại di động trạng pháp khí, giải tỏa yên lặng điểm mở một cái gọi. Tích tích xét đánh, phần mềm, sau đó cho, bá Tống, điểm một phần viễn trình xét đánh phần món ăn, thời gian đặt trước tải, tương lai trong một tháng, địa điểm đặt trước tải. Hiện thế, địa cầu, hoa hạ, giang nam địa khu, chỉ cần tương lai một tháng thời gian bên trong Tống Thư Hàng trở lại hiện thế giang nam địa khu phạm vi, liền có thể hưởng thụ một đợt xét đánh phần món ăn. Góc chuyện audio.com, Trình Lâm tiên tử hài lòng nhẹ gật đầu, xét đánh phần món ăn không đả thương được Tống Thư Hàng, nhưng bao nhiêu có thể làm cho nàng xả giận. Lúc này, Tống Thư Hàng phụ lời lại tới, Trình Lâm tiên tử, người biết đế tôn xâm lấn. Thiên Đình Dư Đảng hang ổ tin tức. Ngay cả, nho gia thánh nhân phục sinh đại trận, tin tức đều không để Trình Lâm tiên tử kinh ngạc. Lại thêm trước đó Trình Lâm tiên tử cái kia bất đắc dĩ ngữ khí. Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện một cái đại não giả thiết lại phụ lời hỏi, Trình Lâm tiên tử, ngươi có phải hay không lại từ trong phần mộ nhảy ra, khắp nơi nhảy nhót rồi. Sau một lúc lâu, Trình Lâm tiên tử trả lời, đế tôn bộ hạ cụ tiến công. Thiên Đình Dư Đảng hang ổ, sự tình, là ta trong bóng tối dẫn đạo. Ta đem liên quan tới nho gia thánh nhân đại trận tin tức tiết lộ cho đế tôn bộ hạ cũ. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, chấm, Trình Lâm tiên tử quả nhiên là cái nghiệp chướng nặng nề nữ nhân. Đối diện, Trình Lâm tiên tử nhận được tin tức mới, đinh, bá Tống phụ lời, Trình Lâm tiên tử quả nhiên là cái nghiệp chướng nặng nề nữ nhân. Kéo đen, bạn tận, Trình Lâm tiên tử đang chuẩn bị đem Tống Thư Hàng kéo đen, nhưng tiếp lấy nàng phát hiện mình đã ở tại Tống Thư Hàng vít sổ đen bên trong. Quay đầu ta liền quất ngươi linh quỷ một lần, lại đem thống khổ cùng hưởng cho ngươi. Trình Lâm tiên tử trong lòng hận nói, nàng ở trong lòng yên lặng não bổ quất Tống Thư Hàng linh quỷ 108 loại tư thế về sau tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Tâm bình khí hòa sau Trình Lâm tiên tử, lần nữa cho Tống Thư Hàng phụ lời, đế tôn bộ hạ cụ tiến công. Thiên Đình Dư Đảng hang ổ, sự tình bên trên, ngươi đừng làm dối, ngay tại bên cạnh yên lặng nhìn xem liền tốt, đừng nhúng tay giày vò. Tống Thư Hàng nhanh chóng hồi phục, Trình Lâm tiên tử ngươi cũng muốn mượn. Nho gia thánh nhân phục sinh đại trận, trùng sinh sao, ta chết hảo hảo, dựa vào cái gì muốn phục sinh? Ta một đồng bạn là Nho gia 13 kiếp tiên bên trong. Đạo tử, Nho gia thánh nhân phục sinh đại trận tin tức là hắn để lộ ra tới. Cái này phục sinh đại trận, hắn muốn lấy về. Trình Lâm tiên tử dặn dò. Đạo tử, danh tự này quen tai. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về Tạo Hóa tiên tử. Tạo Hóa tiên tử hơi suy nghĩ một chút về sau, nàng đưa tay vạch một cái, phóng xuất ra một cái hình chiếu pháp thuật. Sau đó, lần trước đi Nho gia lúc vị kia, trở dùm đại thúc, hình tượng phù hiện ở hình chiếu pháp thuật bên trong. A, nguyên lai là hắn a, kỳ quái, ta làm sao kiểu gì cũng sẽ đem hắn quên. Tống Thư Hàng gật đầu nói, nếu là Nho gia 13 kiếp tiên bên trong, đạo tử, tại phía sau màn mưu đồ, vậy lần này thánh nhân phục sinh đại trận sự kiện, hắn liền ngoan ngoãn yên lặng đứng ngoài quan sát, đừng giày vò, yên tâm đi, Trình Lâm tiên tử. Ta Tống mỗ người cũng là biết nặng nhẹ người, sự kiện lần này, ta sẽ tận lực kiềm chế mình, lặng lặng đứng xem. Tống Thư Hàng hướng Trình Lâm tiên tử bảo đảm nói. Hắn vừa dứt lời, bạch tiền bối bế quan cái kia dương đá mở ra, đỉnh lấy Tống Thư Hàng mặt bạch tiền bối, mở mắt từ. Ngắn ngủi bế quan, trạng thái bên trong tỉnh lại. Tống, bạch tiền bối, Thư Hàng từ dương đá bên trong chui ra, duỗi lưng một cái. Sau đó hắn nhẹ nhàng hít hà, ngửi thấy, bảo vật hương vị. Bạch tiền bối nói, cùng một thời gian, bao vây lấy đám người chất lỏng màu xám phân tán ra tới. Nó chia hai cỗ, hướng về hư không phóng đi. Cocchuyenaudio.com. Trong hư không, hai đầu chất lỏng màu xám tương hỗ quấn giao tựa như là DNA kết cấu. Lấy cái này chất lỏng màu xám làm trung tâm, một bộ nữ tử thân thể bắt đầu ở trong hư không thành hình. Tựa như là in 3D, thân thể hình thức ban đầu tạo dựng sau khi hoàn thành, tóc dài màu lam khoác rơi xuống dưới. Thật dày mái tóc dài màu xanh lam tựa như là áo choàng, đem nữ tử thân thể che đậy. Con mắt màu xanh lam chậm rãi mở ra, thật dài lông mi vỗ. Huyền nữ môn Vân Tước Tử, phục sinh trở về. Là nơi này sao? Vân Tước Tử nói khẽ. Nàng lúc này thanh âm, không giống lấy trước kia sức sống bắn ra bốn phía. Thanh âm trầm thấp bên trong, có không phù hợp Vân Tước Tử tính cách cảm giác đè nén. Nàng nhẹ nhàng đưa tay, trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Một cái màu đen điểm nhỏ, phù hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Nho gia thánh nhân lưu lại, phục sinh đại trận, liền giấu tại cái điểm đen này bên trong. Dù cho Vân Tước Tử không có mở ra phục sinh đại trận không gian, pháp quyết, nhưng là tại cảm ứng được Vân Tước Tử khí tức về sau, cái không gian này cửa vào, nhưng vẫn là tự động mở ra cách chương.